Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1026, đón khách chi đạo, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất đao cung mạnh mẽ, đó là không thể nghi ngờ sự bá đạo của bọn họ, cũng là rất nhiều người đều được chứng kiến lợi ích tranh chấp. Nhất đao cung đắc tội không ít thế lực, trong đó từng có nửa siêu cấp tông môn cùng nhất đao cung ở giữa đều có thù hận, nhưng bọn hắn liền là không dám trực tiếp đối nhất đao cung phát động tiến công, cho dù là liên hợp. Cũng giống vậy không dám. Truyền ngôn bên trong, nhất đao cung đệ tử vượt lên trước 3.000 vạn, chính là toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, đệ tử nhiều nhất thế lực lớn một trong, cũng là toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, đệ tử trung bình thực lực mạnh nhất thế lực lớn. Một điểm cuối cùng, không có cái thứ hai, rất nhiều thiên tài, tại tư chất vừa mới thể hiện lúc đi ra, không có trói buộc dưới tình huống, đều chọn gia nhập nhất đao cung. Mà nhất đao cung, đối với có thiên tư người, cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dần dà, nhất đao cung thực lực càng lúc càng cường hãn, đệ tử càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, mà toàn bộ nhất đao cung trình thể nội tình, cũng là vượt ra khỏi mặt khác siêu cấp tông môn quá nhiều. Tô Hàn tại nhất đao cung tông môn trụ sở bốn phía chỗ cảm nhận được khí tức, liền vượt qua hơn 100 vạn, trong đó nhiều nhất là long mạch cảnh, sau đó liền là long huyết cảnh, thứ hai là long linh cảnh. Đến mức long đan cảnh cùng long thần cảnh, Tô Hàn cũng cảm nhận được không ít, long đan cảnh ít nhất vượt lên trước 5.000 người, long thần cảnh cũng có số hơn 100 người. Mà này chút, cũng đều là thủ hộ tông môn trụ sở, nói không dễ nghe một điểm, đều là giữ cửa. Tô Tôn mời đi theo ta, nam tử trẻ tuổi kia thấy Tô Hàn trên mặt lộ ra rung động, trong lòng cũng là mừng thầm, có chút tự hào, bất quá cũng không biểu lộ ra. Vẫn như cũ hết sức cung kính. Tô Hàn gật đầu, theo người này tiến lên. Khi đi tới tông môn trụ sở trước đó thời điểm, cái kia trông coi trong cửa lớn long thần cảnh đệ tử không nói hai lời, hướng Tô Hàn hành lễ về sau, trực tiếp mở cửa, khiến cho hắn tiến vào. Tiến nhập nhất đao cung về sau, đệ nhị ấn tượng theo sát mà đến. Xa hoa, xa xỉ. Đúng, xa hoa, xa xỉ. Cái này là nhất đao cung cho Tô Hàn đệ nhị ấn tượng. Toàn bộ nhất đao cung tông môn trụ sở mặt đất, hoàn toàn đều là dùng quý báu thanh ngọc lý lót đá liền. Này thanh ngọc lý thạch đối với tu sĩ tôi nói có lẽ không có tác dụng gì. Nhưng ở thế gian, dài 1 mét thanh ngọc lý thạch liền muốn hơn vạn kim tệ. Mà toàn bộ nhất đao cung tông môn trụ sở, trọn vẹn vạn dặm, toàn bộ đều là dùng thanh ngọc lý lót đá liền. Này đến bao nhiêu kim tệ? Ngoại trừ mặt đất bên ngoài, chính là hoàn cảnh bốn phía. Hòn non bộ vườn quanh, nước sạch chảy xuôi, có một dòng sông dài đem nhất đao cung từ giữa đó tách rời. Tại cái kia trường hà phần cuối, là một cái vô cùng trong veo hồ nước bốn phía, là một cái to lớn rừng rậm. Trong rừng rậm, sinh tồn rất nhiều yêu thú, này chút yêu thú khí tức đều là rất mạnh, đủ có mấy ngàn. Tại đây chút yêu thú bên trong, Tô Hàn cảm nhận được hai đạo long hoàng cảnh khí tức, hiển nhiên là có hai đầu lục giai yêu thú tồn tại. Vẻn vẹn long hoàng cảnh yêu thú, liền có hai đầu, lại thêm trước đó nhất đao cung sinh ra động những long hoàng cảnh đó, Tô Hàn tỉ mỉ nghĩ lại, thật là cảm thấy có chút rung động. Hắn giờ phút này, không phải dùng ở kiếp trước yêu long cổ đế tầm mắt đến đối đãi, mà là dùng long võ đại lục bên trên thân phận đến đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất đao cung liền là mạnh, long hoàng cảnh nhiều như thế, đơn giản kinh khủng. Thậm chí Tô Hàn đều đang nhìn tháng núi cùng nhìn dương núi đỉnh, thậm chí cái kia hồ nước trung tâm, cảm nhận được ba cỗ không cách nào hình dung đáng sợ khí tức. Những khí tức này, cùng long hoàng cảnh hoàn toàn khác biệt, Tô Hàn chưa từng nhìn thấy long tôn, nhưng lại biết, này ba cỗ khí tức, đã hoàn toàn siêu việt long hoàng, liền xem như lúc trước ra tay với mình hoàng tổ, cùng so sánh, cũng kém rất nhiều. Nhất đao cung xa hoa, cũng không phải là vẻn vẹn biểu bên ngoài bây giờ. Đi qua cái kia từng tòa cung điện thời điểm, Tô Hàn thấy được tráng lệ trang trí, thấy được vô số linh thạch chỗ điêu khắc từng khối mà bằng hiểu, thấy được cực kỳ nồng nặc linh vụ hóa thành rất nhiều vật thể. Này chút linh vụ, không phải nhất đao cung bản thân linh khí ngưng tụ, chính là cố ý pha toái linh thạch về sau, ngưng tụ đến. Thật có tiền, Tô Hàn trong lòng chật chật tán thưởng một câu, đạt được cái kia 12 vạn ức linh thạch về sau, Tô Hàn cảm thấy. Này toàn bộ long võ đại lục bên trên, chỉ sợ cũng liền những cái kia siêu cấp tông môn đều không nhất định có chính mình có tiền. Nhưng giờ phút này, hắn lại là rất được đả kích, ít nhất này Nhất Đao Cung, liền tuyệt đối so với chính mình có tiền. Nuôi sống nhiều như vậy đệ tử, mỗi tháng chỉ là linh thạch chi tiêu, chỉ sợ cũng muốn hơn 100 tỷ, lại còn có nhiều như vậy tiền dư tới ngưng tụ này chút trang trí vật. Đổi lại là Tô Hàn, dù cho hắn đạt được 12 vạn ức linh thạch, cũng sẽ không như thế làm. Dạ Hành Cung, Nhất Đao Cung tiếp đãi khách nhân địa phương có thật nhiều, mà Dạ Hành Cung là vì số không nhiều, tiếp đãi khách quý ba cái cung điện một trong. Tô Tôn, công chủ đã xuất quan, đang ở trong cung điện đợi ngài, ta liền không tiến vào. Nam tử trẻ tuổi kia sau khi nói xong, liền muốn ly khai. Đa tạ, Tô Hàn mỉm cười nói tạ, chợt cất bước, đi vào Dạ Hành Cung trong đó. Khi hắn tiến vào thời điểm, Dạ Hành Cung trong đại điện, đã có hơn 10 người tại đây bên trong đang ngồi. Trong đó ngồi tại chủ vị mặt, đúng là Nhất Đao Cung công chủ, Tô Hàn gặp mấy lần Nam Cung Đoạn Trần. Mà tại Nam Cung Đoạn Trần bên cạnh, còn có 3 người ngồi, một người trong đó, Tô Hàn nhận biết, đúng là Nam Cung Thần Phong. Mà 2 người khác, tự nhiên không cần nhiều lời, là bên ngoài cho rằng Nhất Đao Cung 2 vị khác công chủ. Nam Cung Hoa Lâm, Nam Cung Thất Hải, đến mức 4 phía ngồi xuống người, thân bên trên truyền lại quần áo và trang sức, đơn giản đều là Nhất Đao Cung trưởng lão, hộ pháp đám người. Bất quá trong đó 2 người, lại là đưa tới Tô Hàn chú ý, trên người 2 người này, mặc không phải trưởng lão quần áo, cũng không phải hộ pháp quần áo, mà là áo màu tím, trước ngực riêng phần mình thiêu khắc lấy 2 chữ. Thứ nhất, thứ hai, cơ hồ là nháy mắt, Tô Hàn liền xác định, 2 người này, là Nhất Đao Cung đỉnh tiêm đệ tử, cũng là Nam Cung Đoạn Trần thân truyền đệ tử. Bọn hắn bài danh, tại Nhất Đao Cung rất nhiều đệ tử bên trong, hẳn là thứ nhất, thứ hai. Tô Hàn đến, Nhất Đao Cung 4 vị cung chủ đều hiện, càng có nhiều như vậy trưởng lão, hộ pháp hiện thân, này loại đón khách chi đạo, đủ để chứng minh Nam Cung Đoạn Trần đối Tô Hàn là cỡ nào coi trọng. Mà tại Tô Hàn dò xét những người này thời điểm, những người này, một dạng là đang quan sát Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 tên đệ tử kia, theo lý mà nói chỉ là Nhất Đao Cung đệ tử, luận thân phận, luận địa vị, đều không thể so Tô Hàn, hẳn là hướng Tô Hàn hành lễ mới đúng, nhưng bọn hắn thần sắc bình tĩnh, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, chẳng quan tâm, không có chút nào muốn hành lễ dáng vẻ. Mà Nam Cung Đoạn Trần cũng chỉ là cười nhìn lấy Tô Hàn, cũng không có bởi vì 2 tên đệ tử kia không hành lễ mà cảm thấy bất mãn, hiển nhiên là đối bọn hắn cực kỳ cưng chiều. Được hay không lễ, Tô Hàn cũng không quan tâm, bất quá cái kia thân bên trên tú khắc lấy đệ nhị thanh niên, tướng mạo lại là cùng Nam Thanh có chút giống nhau, cái này khiến Tô Hàn âm thầm nhíu mày. Cho đến sau một lát, 2 bên đều dò xét hoàn tất, Tô Hàn lúc này mới ôm quyền mở miệng nói. Tô Hàn, gặp qua Nam Cung công chủ, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.